Tu La Vũ Thần, chương 991, chương 992. Bái sư học nghệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài thứ kia nói là huyễn tượng, nhưng cũng không phải tầm thường hình tượng hão huyền, đích xác không là toàn bộ người đều có thể coi thường chúng nó. Sở Phong gật gật đầu, liền không hề nghĩ nhiều, mà là tiếp tục đi trước. Không có phía sau mọi người đi theo, Sở Phong cùng nhau đi tới, mặc dù có vẻ có chút vắng vẻ, nhưng cũng không còn nỗi lo về sau, cho nên du đãng ở thiên lộ trong vòng, cũng là có vẻ tự do rất nhiều. Sở Phong du đãng một đoạn thời gian rất dài, vẫn chưa gặp lại đến lúc trước như vậy khảo nghiệm, chính là thiên lộ cũng có. Thiên lộ, không hề như là một tòa vô biên vô hạn xinh đẹp sao trời. Bởi vì này xanh thảm sắc quang mang thể, dĩ nhiên bắt đầu giảm bớt, hơn nữa càng là đi trước, số lượng càng ít, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Thiên lộ lần thứ hai trở nên hắc ám không ánh sáng, đổi lại là người bình thường, căn bản khó có thể ở hoàn cảnh như vậy, phân rõ phương hướng, bất quá Sở Phong ngoại trừ. Sở Phong bằng vào thiên nhãn, có thể luôn luôn tập trung đi trước đường, bất quá hắn nhưng chưa quy củ đi trước, mà là mọi nơi du đãng tiến hành tìm tòi, bởi vì Sở Phong, tiến vào thiên lộ nhiệm vụ trọng yếu nhất, thực sự không phải là tiến vào vũ chi thánh địa, mà là tìm kiếm hắn sinh ra địa phương. Cùng lúc đó, ở Đông Phương Hải vực thiên lộ đã muốn đóng cửa, nhìn thấy kia biến mất thiên lộ nhập khẩu, cùng với dần dần khôi phục ngày xưa bộ dáng thông thiên hải mặt. Tử Linh, Tô Nhu, Tô Mỹ, Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương trên mặt lại tràn ngập ra thản nhiên bi thương, cùng nồng đậm là không bỏ. Đại bộ phận người vây quanh đều tán đi, tàn dạ ma tông đại quân, đã ở khâu tàn phong đám người dưới sự dẫn dắt rời đi, dần dần này phương huyên náo hải vực phía trên, đã muốn hoàn toàn khôi phục làm dĩ vãng bộ dáng. Vang vọng ở bốn phương tám hướng, không còn là líu díu hoan thanh tiếu ngữ, mà là luống cuống tiếng gió, cùng mãnh liệt sóng biển, phía chân trời phía trên, chỉ còn lại có mấy chục đạo thân ảnh. Thu Thủy Phất Yên, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Phiêu Miểu Tiên Cô, Thái Khấu, Thành Long Đạo Nhân, Khương Thị Lão Tổ cùng với Sở Gia mọi người. Còn có Tử Linh năm người. Nhìn thấy ánh mắt kia không chịu rời Tử Linh đám người, Thu Thủy Phất Yên bọn hắn lẫn nhau một phen sau, nhiều ít đều cũng có đó đau lòng. Bọn hắn có thể lý giải Tử Linh đám người tâm tình, Tử Linh đám người cùng Sở Phong vậy thân cận, khẳng định phi thường lo lắng Sở Phong an nguy, dù sao thiên lộ, không phải tốt như vậy xông vào. Nhưng là, nhắc tới Sở Phong an nguy, Thu Thủy Phất Yên đám người, lại làm sao không lo lắng, kỳ thật. Bọn hắn biết Tử Linh năm người sở dĩ có thể như vậy, chính yếu vẫn là, bọn hắn không thể bồi Sở Phong cùng nhau xông vào thiên lộ. Tử Linh, chúng ta cần phải trở về. Do dự hồi lâu, Thu Thủy Phất Yên vẫn là mở miệng. Ân, Phất Yên tỷ tỷ, thật có lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Nghe được Thu Thủy Phất Yên gọi về, Tử Linh đám người vội vàng xoay đầu lại, vẻ mặt miễn cưỡng cười vui. Chứng kiến như vậy Tử Linh đám người, Thu Thủy Phất Yên lại hơn đau lòng. Yên tâm đi, lấy Sở Phong bổn sự, xông qua thiên lộ không khó, ta tin chắc ở vũ chi thánh địa kia mảnh thổ địa tiểu từ đó cũng có thể hỗn phong xanh thủy khởi. Thu Thủy Phất Yên làm yên lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, lúc trước ta lần đầu tiên thấy Sở Phong ca ca thời điểm, hắn so với ta yếu nhược tốt nhất nhiều, tuyệt không hay nói giỡn nói, ta khi đó, thật đúng là không đưa hắn để ở trong mắt. Tử Linh cười ngọt ngào, trở về chỗ cũ nổi lên lúc trước cùng Sở Phong gặp lại một màn. Nhưng là ta lại thua ở tay hắn chung, khi đó ta sẽ ý thức được hắn đến cỡ nào cường đại. Cho nên, ta theo không nghi ngờ bản lãnh của hắn, chẳng sợ lúc trước ta bị cha mẹ mạnh mẽ mang về Đông Phương Hải vực, ta cũng tin chắc cuối cùng có một ngày, hắn có thể đem ta mang đi, mà hắn cũng thật sự làm được. Hiện tại, ta như cũ tin chắc hắn, chính là... Nói bên này, Tử Linh trên mặt ngọt tươi cười tuy rằng như cũ khỏe mạnh, nhưng là thanh âm lại là có chút nghẹn ngào. Chính là, ngươi vẫn là sẽ không yên lòng hắn, đúng không? Chính là ai từng muốn, đúng lúc này, một vị lão người thản nhiên thanh âm, lại đột nhiên từ Tử Linh phía sau vang lên. Tiền bối, mà giờ khắc này, Thu Thủy Phất Yên đám người vẻ mặt cũng đều là biến đổi, bởi vì lúc này giờ phút này, xuất hiện ở Tử Linh phía sau, cũng không phải là người bình thường, này đúng là vị kia manh nhãn lão nhân. Mành nhãn lão nhân khoanh tay mà đứng, hắn nhắm hai mắt lại giống như có thể thấy Tử Linh. Tu vi của hắn, như trước không cao, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng vậy bí hiểm tất cả mọi người đến đuổi tà ma từ toàn văn đọc. Tiểu cô nương, đừng khóc, lão phu có lẽ có thể giúp các ngươi. Mành nhãn lão nhân lần thứ hai mở miệng nói. Tiền bối, ý của ngài là. Nghe được lời này, Tử Linh chờ năm người, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Các ngươi năm oa oa, tư chất đều là không sai, chính là muốn truy cản kịp Sở Phong tiểu từ đó, bằng vào chính các ngươi, chỉ sợ xa xa không hẹn, cho dù là ngươi nha đầu kia quý làm thiên tứ thần thể, nhưng chỉ sợ cũng không diễn. Tiếp tục như vậy, các ngươi cả đời đều là Sở Phong rườm rà, các ngươi phải nhận được Sở Phong trợ giúp, nhưng muốn giúp trợ Sở Phong phân gánh cái gì, kia tựu đừng nghĩ. Mành Nhãn lão giả, mặt hướng Tử Linh, thản nhiên cười nói. Mà nghe được lời này, Tử Linh chờ 5 người đã là tỉnh ngộ, đối phương là cao nhân, đây là không thể nghi ngờ sự thật, còn đối với Phương lời nói này, lại càng có thâm ý khác. Cho nên, Tử Linh chờ 5 người, lẫn nhau với nhau xem một cái sau, liền nhất tề gật đầu, theo sau đang nửa quỳ cho phía chân trời phía trên, hướng Mành Nhãn lão giả bày lấy lễ bái đại lễ, hơn nữa đang nói. Ta, Tử Linh, ta, Tô Nhu, ta, Tô Mỹ, ta, Khương Vô Thương, ta, Trương Thiên Dực. Nguyện bái tiền bối vi sư. Ha ha, nhận thức không sai. Đối với Tử Linh đám người cử động lần này, Mành Nhãn lão giả ha ha cười, theo sau vuốt ve kia tiết trắng râu dài, nói. Các ngươi nếu là đệ tử của ta, ta tự nhiên sẽ truyền thụ các ngươi bổn sự, bất quá muốn trở thành đệ tử của ta, khá vậy không đơn giản như vậy. Chỉ cần tiền bối, chịu thu ta chờ làm đồ đệ, lại khổ lại mệt ta chờ đều là nguyện ý. Tử Linh đám người cùng kêu lên nói, đây là một cái cơ hội khó được, bọn hắn không muốn bỏ qua. Đối với Tử Linh đám người tỏ thái độ, Mành Nhãn lão giả lần thứ hai mỉm cười, theo sau nói. Nói cũng đừng nói quá sớm, lão phu khảo nghiệm, cũng không phải là người bình thường, có thể trải qua lên. Đang nói hạ xuống, Mành Nhãn lão giả khóe miệng ý cười, trở nên hơn thâm trầm. Đối với Mành Nhãn lão nhân xuất hiện chuyện tình, Sở Phong cũng không hiểu biết, hắn một mực thiên lộ bên trong tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Sở Phong đã tại này vô biên vô hạn thiên lộ bên trong, du đãng mấy ngày lâu. Mà trời không phụ người có lòng, dần dần, Sở Phong lại tại đây vô hạn vô biên thiên lộ bên trong, tìm kiếm được thiên lộ giới hạn. Bên này tế thực đặc thù, làm như nham thạch nhưng cũng không giống nham thạch, làm như sắt thép nhưng tuyệt không phải sắt thép, nói nó là trận pháp lại cũng không giống trận pháp, tóm lại khó có thể hình dung, nhưng kiên cố không phá vỡ nổi. Bất quá, này đều không coi vào đâu, để cho Sở Phong giật mình vâng, thuận vào đề đi trước sau một lúc, Sở Phong thế nhưng ở giới hạn thượng, đã phát hiện một cái lối đi. Cái lối đi này, rất là mở mang, hơn nữa rất là thâm thúy, không ai biết cái lối đi này ở chỗ sâu trong là cái gì, nhưng là trực giác nói cho Sở Phong, cái lối đi này có thể tuyệt đối không phải đi thông vũ chi thánh địa. Xuất phát từ tò mò, Sở Phong tiến vào trong đó, có thể càng là xâm nhập, Sở Phong càng là sợ hãi than, bởi vì tại đây thông đạo hai đầu, bắt đầu xuất hiện tòa tòa kiến trúc, thậm chí bắt đầu tràn ngập ra nguy hiểm hơi thở. Cuối cùng, ở Sở Phong phía trước, xuất hiện một đạo uy nghiêm đại môn, chỗ ngồi này môn thực là phi thường lớn, hơn nữa thật không đơn giản, nếu không nên hình dung đạo này đại môn, càng tiếp cận Cửu Châu đại lục này tòa đế táng đế môn. Tuy rằng tiếp cận, nhưng cũng có điều bất đồng, đến nỗi đến tột cùng là làm sao bất đồng, Sở Phong cũng là nói không rõ ràng. Tóm lại, đi bên này, Sở Phong đã muốn có thể cơ bản xác định, nơi này hết thảy, hẳn là bởi vì tạo ra, nơi này càng giống là một tòa lãnh địa. Cách chương